Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 21, Navy Longbottom. Tại tiết thứ nhất ma dược trong lớp, Snape phảng phất như con rơi vậy, dưới đất trong phòng học đi lanh quanh, dùng trong tay danh sách điểm xong danh, sau đó dùng trống rỗng ánh mắt quét nhìn rất nhiều tiểu ta ca cùng tiểu chồn chó nhóm, chuẩn bị phọt ra hắn làm Viper nọc độc. Hách Mạt Kỳ đại biểu động vật là chồn chó, Sly Đặc Lâm đại biểu động vật là sa, Snape là Sly Đặc Lâm người tốt nghiệp, bây giờ là viện trưởng. Tạp chí chủng, ngươi. Snape chỉ một cái Shirakawa mũi. Ta. Shirakawa chỉ lỗ mũi mình. Đương nhiên, ngươi cho là ta đang gọi người nào? Ravenswap trừ đi 2 phần. Bởi vì ngươi đối với. Đúng, dạy cho hô hoán cũng không cách nào phản ứng. Cho ngươi chỉ độn mà trừ đi phân. Hiện tại, ta hỏi một ít lời. Tới thăm các ngươi một chút, giờ học trước chuẩn bị bài làm thế nào? Nếu như không được nói, ta còn sẽ chụp. Snape nói nhẹ nhàng, nhưng là cặp mắt chính là vô cùng lạnh lùng. Nói trừ điểm liền trừ điểm. Phải. Shirakawa nhận thua. Ai bảo hắn là giáo sư? Ngươi tới nói cho ta biết. Hoa thủy tiên rút phấn gia nhập phi tiêu chất lỏng. Sẽ được cái gì? Aaron tiên sinh. Snape nhìn Shirakawa. Là thuốc ngủ. Shirakawa lười biếng đáp đạo. Mà thuốc phía trên vấn đề. Vẫn thật là hỏi không ngã hắn. Vậy nó lại kêu làm cái gì? Snape liếc một cái Shirakawa, sinh tử nước. Shirakawa trả lời. Nếu như muốn tìm một khối ngưu hoàng, nên đi nơi nào tìm? Snape hỏi lại. Ngưu trong dạ dày. Có lẽ tiệm thuốc trong cũng không tệ. Shirakawa không có vấn đề trả lời. Kia thuyền hình ô đầu cùng lang ô đầu phân biệt là cái gì? Bọn họ đều là ô đầu. Rất tốt, xem ra ngươi cũng không phải không có làm chuẩn bị bài. So một ít người phải tốt hơn nhiều. Bất quá Ravenswap chụp một điểm. Bởi vì ngươi kia lười biếng thái độ. Snape đem áo choàng dương lên. Xoay người, liền muốn trên bục giảng. Bất quá vừa sững sờ ở. Hơi hơi phiết đầu. Chẳng lẽ các ngươi đều không cần đem những này nhớ kỹ nha? Đáp lại Snape. Là một trận tất tất toa toa tìm bút lông chim cùng giấy bằng da dê thanh âm. Đối mặt Snape gây khó khăn, Shirakawa cũng chỉ có thể không phản bác được. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đối với Snape, trừ Sly Đặc Lâm học sinh, cơ bản không người ưa thích hắn. Thậm chí Sly Đặc Lâm học sinh, đối với hắn cũng là sợ hãi chiếm đa số. Snape cả đường ma dược trong lớp, đều yên tĩnh đáng sợ. Hách Mạt Kỳ cùng Ravenswap học sinh, dựa theo Snape yêu cầu, một chút chế luyện đơn giản chữa làm bỏng ma dược, không dám thở gấp đại khí, sợ bị trừ đi số điểm, trừ đi ma dược giờ học trở ra. Shirakawa đối với hắc ma pháp phòng ngự giờ học cũng không phải rất ưa thích, bởi vì hắc ma pháp phòng ngự thuật, kỳ lạc người này, một chút cũng dạy không ra, ngược lại là tại trong lớp nói nhảm liên thiên. Nói nhảm coi như, có thể hết lần này tới lần khác hắn là người cà lam. Kia loại ngữ tốc, có thể đem người gấp chết. Shirakawa cảm giác mình, thà đi đối mặt Snape nọc độc, cũng không cần đối mặt hắn. Quá lãng phí thời gian. Mặc dù ma dược giờ học cùng hắc ma pháp phòng ngự giờ học chán ghét. Nhưng là biến hình giờ học, có lẽ có thể cho Shirakawa một chút an ủi. Ở đó. Shirakawa học được rất nhiều có dùng cái gì? Bởi vì tại tiết khóa thứ nhất trên, McGonagall giáo sư liền trực tiếp tới một hạ mã uy, trực tiếp dùng ma trượng, ngay trước tất cả mọi người mặt, đem một cái ghế, trực tiếp biến thành một cái heo, cảnh cáo sở hữu học sinh, không cho tại nàng trong lớp càn quấy, đồng thời. Hơn nữa hấp dẫn bọn học sinh hứng thú, là một cái phi thường có tay đoàn lão sư. Biến hình nguyền rủa là một môn cao vô cùng sâu học thuật. Nhỏ như đem diêm quẹt biến thành châm. Lớn đến đem cái ghế biến thành heo. Thậm chí, có thể chính mình tiến hành biến thân. Tu luyện Animagus, vu sư thế giới đối với cái này môn khóa vô cùng coi trọng. Thậm chí còn đưa nó đơn độc lựa nhặt đi ra. Đơn độc lấy lão sư giáo sư. có thể nhìn ra được hắn tầm quan trọng. Hiện tại Hogwarts hiệu trưởng Albus Đặng Bất Lợi nhiều, cũng đã từng là cái từ khóa này lão sư. Tại tiết khóa thứ nhất trên, McGonagall chỉ dạy đem diêm quẹt biến thành châm, mà Shirakawa dễ dàng hoàn thành cái này pháp thuật, thắng được McGonagall cho 20. Đem Snape trừ đi 3 phần bù lại, đồng thời còn kiếm 17 phân. Nhượng Shirakawa trong lòng không ngừng kêu sau này biến hình lớp nhất định là một soát phân tốt địa phương. Trừ đi cơ bản chương trình học tập ở ngoài, Shirakawa hưng thịnh nhất thú chính là lật xem các loại nguyền rủa, ma dược, biến hình giờ học bài thi. Đương năm thứ nhất bài thi bị lật nát sau đó, để cho Miêu Vương đi ray vết thư điếm đặt mới bài thi, hoặc là tại thư viện nhà trường trong tìm một ít sách đến xem. Ma pháp ứng dụng đang dần dần quen thuộc sau đó, Shirakawa liền cảm giác vật này thuần túy là âm dương độn bản sao. Chỉ bất quá khác nhau là vu sư sử dụng phải là dị năng, vẻ này khắc vào trong huyết mạch lực lượng, mà nhẫn thuật sử dụng phải là chakra. Vu sư cần đặc biệt người mới có thể học tập, mà chakra chính là bất luận kẻ nào đều có thể tinh luyện. Âm dương độn có thể hư không tạo vật, nhưng là lại không thể trực tiếp thay đổi vật chất, mà vu sư biến hình các loại pháp thuật có thể trực tiếp thay đổi vật chất, đương nhiên là có lúc hiệu. Đang học ma pháp đồng thời, Shirakawa cũng đang nghĩ biện pháp, hy vọng giải quyết thân thể của mình vấn đề, khôi phục chính mình thi triển nhẫn thuật năng lực, nhưng là trong lúc nhất thời, lại cũng không có cái gì ý nghĩ. Này, Aaron, ngươi nghe nói à? Michael đi vào Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi. Thế nào? Shirakawa chính bưng sách, tại công cộng phòng nghỉ ngơi trên nệm êm ngồi. Nhìn đi tới, mang theo mặt đầy bát quái Michael. Lên tiếng hỏi, ồ, trời ạ, người anh em, ta cảm giác ngươi luôn là tại công cộng phòng nghỉ ngơi. Hoặc là còn lại địa phương đọc sách, làm gì không tìm điểm thú vị sự tình làm. Michael nhìn Shirakawa trong tay trung cấp biến hình thuật, có chút nhục chí, đó là cấp cao mới nhìn sách, lạc đề. Shirakawa nhướng mày một cái, bị Michael nhấc lên, hắn quả thật có chút nhớ tới, chính mình mê mệt đang học bên trong thời gian, tựa hồ là hơi dài. Được rồi, nghe nói nha, chúng ta ngày mai sẽ phải trên phi hành giờ học. Michael thần bí nói, cái này làm sao? Shirakawa cau mày hỏi, phi hành nói, đối với những thôn khác tử nhẫn giả mà nói, có thể có chút xa lạ, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng cũng không là như vậy, bởi vì hắn là thưởng thức qua phi hành người, đối với phi hành, cũng không tính xa lạ, cho nên cũng không có những thứ này tiểu vu sư kia loại đối với. Đúng, Vu Lam Thiên hướng tới, hả, lão huynh. Nói cho ngươi biết một cái chơi vui tin tức, chính là ngày hôm trước, Gran phân nhiều cùng Sly đặc lâm tiết thứ nhất phi hành trong lớp. Ngươi biết rõ xảy ra cái gì đó. Michael nói, xảy ra cái gì? Bên cạnh một cái giọng nữ truyền tới. Hưng phấn, Thu, Michael quay đầu nhìn lại, chỉ Mihari Thu cùng Mari Aithap đang từ nữ trong nhà trọ đi ra. Thấy hai nữ sinh. Nam sinh này khuôn mặt lập tức liền Kurenai. Có cái gì tốt chơi đùa sự tình? Nói cho chúng ta một chút. Mari Aithap tương đối hoạt bát, trực tiếp nói. Hình như là Navy Longbottom sự tình đi. Shirakawa nói. Navy Longbottom chính là trên xe lửa cái kia tìm thiềm thư mặt tròn nam sinh. Hắn thiềm thư thiếu chút nữa bị Shirakawa một cước đạp phải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.